Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Tác giả, Tín Dụng Tạp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Sĩ Hành Hồi Kinh, Lý Thị Tiễn Cao Ma Ma trở lại, thấy lão thái thái mặc xiêm y gặp khách ngủ trên giường. Cả người đều là mồ hôi lạnh, nhất thời bị dọa sợ. Vội sai nha hoàn lấy xiêm y sạch ra, mấy người đỡ lão thái thái cởi ra xiêm y gặp khách. Lý Thị cầm khăn lông ướt lau mồ hôi trên người nàng mới cho người thay xiêm y sạch sẽ. Buổi sáng lão thái thái tỉnh lại đã tốt hơn một chút, nhưng vì mặc xiêm y gặp khách lăn qua lăn lại, lập tức nóng lên. Lý Thị lo lắng vội gọi Tôn Thị và Ngô Thị cùng tới. Lại quay đầu hỏi nha đầu trong phòng, ta đi ra tiễn khách, tam phu nhân còn ở trong nhà như thế nào, chuyển thân đã không thấy tăm hơi đâu. Nha hoàn kia vội trả lời, tam phu nhân cầm nhân sâm đi ra ngoài nói là đi chế thuốc. Lý Thị nghe, hừ lạnh nói, hôm qua mới vừa lấy rất nhiều, tại sao lại đi chế thuốc nữa. Nha hoàn kia cũng không dám lắm mồm, chỉ thấp đầu xuôi tay đứng. Lý Thị hầu hạ lão thái thái thay quần áo mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi liền ngồi xuống nói, đầu ta đầy mồ hôi, người lấy nước cho ta rửa mặt. Nha hoàn kia vội đáp đi. Một lúc liền đưa chậu nước vào, quỳ trên mặt đất giơ chậu nước rửa mặt. Thái Tuyết cầm khăn tay che vạt áo cho Lý Thị, lại vén tay áo nàng lên mới lui xuống. Lý Thị lấy tay vốc nước rửa mặt, Thái Tuyết cầm khăn tới lau. Hôm qua Lý Thị ngủ tại gian phòng nhỏ bên trong, Nguyên Thu sai người đem quần áo gương lược tới để buổi sáng Lý Thị trang điểm dùng. Thái Tuyết vào trong phòng lấy ra, Lý Thị soi gương thoa son phấn. Ngô Thị nghe Lý Thị cho người tìm nàng vội chạy tới. Lý Thị lúc này đang trang điểm cũng không để ý tới nàng. Ngô Thị mắt nhìn láo liêng một hồi liền ngắm vòng tay Lý Thị để trên bàn. Liền cầm lên tay vuốt ve nói, vòng tay này của đại tẩu khảm viên chân châu sợ là không ít bạc nhỉ. Lý Thị nghe vậy dừng tay lau mặt một chút lại tiếp tục lau mặt nói, giang chiết thịnh sản là chân châu cũng không đáng giá gì. Ngô Thị mở miệng cười, đại tẩu tài đại khí thô không giống như nhà chúng ta, vòng tay này cũng có một không hai còn nói không đáng gì. Nếu đại tẩu không lạ gì, thôi thì cho ta đi, ta suốt ngày đi ra ngoài mà không có đồ mang. Từ nhỏ Lý Thị xuất thân danh môn, gả vào Cố gia theo cố lễ đi ra ngoài tiếp xúc nhiều nhà phu nhân quan lại, mọi người đều cẩn thận, chặt chẽ rất hiểu lễ nghĩa. Không có người nào như Ngô Thị há mồm liền hỏi người ta muốn cái gì. Huống gì hôm qua Ngô Thị mới vừa cùng mình long trời lỡ đất, ngôn ngữ độc ác giống như kẻ thù. Ngô Thị thấy Lý Thị sững sờ không nói tiếng nào, liền vui vẻ cầm lên mang lên tay mình. Thái Tuyết nhìn không nổi bộ mặt kia của Ngô Thị đánh bảo đoạt vòng tay trở lại. Ngô Thị nhất thời liền lật mặt chỉ vào lỗ mũi Thái Tuyết mắng, ngươi là cái thá gì, ngay cả vòng tay của phu nhân cũng dám giành, còn biết quy củ hay không. Nói xong vung tay muốn đánh Thái Tuyết. Lý Thị thấy vậy đổi sắc mặt tiến lên ngăn tay Ngô Thị cười lạnh, nha đầu của ta không hiểu chuyện, tự ta sẽ dạy nàng, không phiền đệ muội phí tâm. Ngô Thị thấy Lý Thị mặt lạnh liền thu tay cười nói, đại tẩu là xuất thân từ nhà lớn, sao nha đầu bên cạnh cũng không hiểu quy củ, chính là ta cũng không so đo với nàng, nếu là bằng hữu thân thích cũng như vậy, chẳng phải là mất thể diện nhà chúng ta. Thái Tuyết cười lạnh nói, ta là nha đầu không quy củ thì cũng được đi, cũng không biết tam phu nhân tùy tiện cầm đồ của người khác là quy củ gì. Ngô Thị nghe vậy dương mắt sẽ mắng, Lý Thị vội quát lên trước nàng, Thái Tuyết, người nói cái gì, còn không nhận lỗi với tam phu nhân. Thái Tuyết đành tiến lên hành lễ với Ngô Thị. Ngô Thị vừa muốn trưng ra dáng vẻ với Thái Tuyết, Lý Thị xem như không thấy quay đầu nói với Thái Tuyết, còn không nhanh về viện xem tam tiểu thư đang làm gì. Thái Tuyết vội đáp hành lễ với Lý Thị lui ra ngoài. Ngô Thị một bụng lửa giận không kịp phát tiết ra ngoài đã bị Lý Thị chặn trở về. Đứng ở đó mắng cũng không được, nói cũng không xong, đành trơ mắt nhìn Thái Tuyết vung rèm ra ngoài. Ngô Thị nhìn chằm chằm rèm cửa trong lòng vụng trộm mắng Thái Tuyết, xoay đầu lại thấy Lý Thị giống như không có chuyện gì xảy ra cầm vòng tay đeo lên cổ tay. Ngô Thị há miệng vài lần cũng không dám mở miệng nữa. Lão Thái Thái rằng co một trận, ban đêm nóng lên, hôm nay trùng hợp gặp Tôn Thị trực đêm. Lão Thái Thái vừa mệt vừa ói rằng co Tôn Thị một buổi tối không ngừng nghỉ. Đợi trời sáng cố lễ cho mời đại phu. Đại phu chuẩn mạch xong nói là toát mồ hôi lại mở phương thuốc khác. Lão Thái Thái bệnh trận này liền bệnh 2 tháng. Lý Thị thấy Lão Thái Thái bệnh cũng không tiện nhắc lại chuyện quản gia. Đảo mắt đến đầu tháng 8, chức quan cố lễ được ban xuống được thăng lên làm chức kinh triệu phủ doãn. Lý Thị được phong làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Lão Thái Thái nghe tin vui lên tinh thần không ít, vội sai người bày 2 bàn tiệc ăn mừng. Cố lễ làm mấy ngày tiệc rượu mời quan viên lớn nhỏ trong thành uống rượu. Tất cả nữ khách cũng tới rối rít chúc mừng Lý Thị. Nhất thời cố phủ náo nhiệt như chảy hội. Lão Thái Thái vốn có ý tưởng mượn bệnh tránh chuyện. Nhưng bây giờ cố lễ thăng quan. Nàng lại muốn thân cận Lý Thị nhưng lại không muốn nói đến chuyện quản gia. Cho đến khi nữ nữ vô tình nhắc đến 16 tháng 8 là sinh nhật Nguyên Thu. Lão Thái Thái mượn cơ hội nói cho Nguyên Thu làm sinh nhật náo nhiệt. Ngô Thị lại muốn phục vụ Lão Thái Thái. Lại vừa chuẩn bị Tết Trung Thu lại chuẩn bị sinh nhật Nguyên Thu mỗi ngày bận sứt đầu mẻ chán. Mấy năm trước Tết Trung Thu cũng không có phô trương như vậy. Nhưng bây giờ cố lễ vừa thăng lên kinh triệu phủ doãn. Các phủ đến đưa quà trong ngày lễ nối liền không dứt. Ngô Thị không thể không nhờ Lý Thị dựa theo đồ các nhà đưa mà trả lễ. Vì các phủ đưa đến cái gì đều là danh tiếng của cố lễ cũng đều phải thông qua Lý Thị xem xét. Ngô Thị nhìn chúng cái gì cũng không dám giấu đành ghi lại danh sách đưa đến kho. Lão Thái Thái thấy bạc trong nhà như nước chảy ra ngoài lại không thấy tiền thu vào. Người khác đưa đồ tới tuy là đáng tiền nhưng cũng không thể cầm đi ra ngoài hoặc bán vì vậy có chút. Sợ, sinh nhật Nguyên Thu là nàng chính miệng đồng ý. Nàng chuẩn bị làm để lấy lòng đại phòng dĩ nhiên không thể tiết kiệm mơ siêu nghĩ tới nghĩ lui chỉ. Có thể bảo Ngô Thị chuẩn bị tiết Trung Thu có thể tiết kiệm liền tiết kiệm mơ siêu hàng năm đến lúc. Lễ tiết sinh nhật chính là thời điểm Ngô Thị mò tiền. Năm nay Trung Thu lại bị Lão Thái Thái hạn định ngân lượng. Đừng nói là giấu chính là lấy tiền này chuẩn bị cho tiết Trung Thu cũng xem là miễn cưỡng. Trong lòng Ngô Thị rất không vui nhưng nàng không dám đắc tội với Lão Thái Thái chỉ đành móc tiền. Riêng ra ngoài miễn cưỡng qua đi tiết Trung Thu, ngày sinh nhật Nguyên Thu, sáng sớm Nguyên Thu mặc chỉnh tề đi đến phòng lớn thỉnh an Lão Thái Thái lại dập đầu với phụ mẫu. Bọn nha hoàn trong phủ cũng vội rối rít tới chúc mừng Nguyên Thu. Vì Nguyên Thu tuổi nhỏ, Lý Thị ngăn không cho bọn nha hoàn dập đầu sợ chết thọ. Chỉ bảo hành lễ xong thì thôi. Hết chương.